Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1652, đệ 1651 chương. Tiểu lão đầu lấy quá bản dập nhìn một chút, ngây ngẩn cả người, quyển sách này như thế nào sẽ ở ngươi nơi đó? Tiểu lão đầu hỏi. Đây là ta khi còn nhỏ người khác đưa ta, Tư Mã U Nguyệt có chút xin lỗi mà nói. Lúc trước Vu Lăng Vũ chính là đi dò xét nhân gia tổ tông phần mộ. Này cũng không thể nói. Lúc trước Đại Ngụy Tiểu Ngụy hai vị lão sư muốn cho ta cấp. Hiện tại ta đem cái này trả lại với các ngươi, ngươi còn nhận thức Đại Ngụy Tiểu Ngụy. Tiểu lão đầu bị nhốt ở nơi này thời gian quá dài. Bên ngoài rất nhiều chuyện cũng không biết. Cho nên không hiểu biết nàng cùng trăm biến môn sâu xa. Trước kia bọn họ ở Thiên Phủ học viện ngốc quá một đoạn thời gian. Ta là nơi đó học sinh. Tư Mã U Nguyệt không có nói mặt khác đi phàn quan hệ. Tiểu lão đầu thu hồi bản dập. Hắn không có làm ra vẻ mà cự tuyệt. Trăm biến môn hiện tại rất nhiều trận pháp đều không có trước kia hảo. Có cái này, về sau khẳng định có thể càng thêm hoàn thiện. Đây cũng là trăm biến môn hiện tại theo đuổi. Hắn triều Tư Mã U Nguyệt hành lễ. Nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau hữu dụng được với trăm biến môn. Cứ việc sai người còn nói một tiếng là được. Tư Mã U Nguyệt đi lên dìu hắn lên. Cười nói, về sau nếu yêu cầu, ta nhất định sẽ không khách khí, có nàng lời này. Tiểu lão đầu yên tâm đi rồi. Trong viện liền dư lại thầy trò mấy người. Sư phó, chúng ta cũng chuẩn bị rời đi đi. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi mất tích lâu như vậy. Mao chủ nhiệm cùng Phạm viện trưởng bọn họ rất là lo lắng, cũng có thể. Này đảo cũng không nghĩ ngây người, Hứa Tấn nghĩ đến những cái đó không thoải mái sự tình. Trong lòng liền buồn bực, viên viện trưởng ở trong học viện sao? Cát Lãng hỏi, Tư Mã U Nguyệt lúc này mới nhớ tới viên Thiệu Kiệt cũng không hề. Viên viện trưởng không phải cùng các ngươi cùng nhau sao? Tô Tiểu Tiểu hỏi, không nha, chúng ta tuy rằng là cùng nhau từ học viện rời đi, nhưng là mặt sau tách ra, chúng ta tới rồi nơi này tới. Hắn nói có chuyện phải làm ơn đi. Cát Lãng cùng Hứa Tấn liếc nhau. Hiển nhiên hai người nghĩ đến cái gì? Sư phó, viên viện trưởng xảy ra chuyện gì sao? Hàn Diệu Song hỏi. Cái này còn khó mà nói, Hứa Tấn nói, lấy lão gia hỏa kia tâm tính, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện mới đúng, hẳn là. Bằng không Mao chủ nhiệm bọn họ biết chúng ta muốn tới tìm sư phó, hẳn là sẽ cho chúng ta thông thông khí. Nếu chưa nói, kia viên viện trưởng hẳn là có truyền lại tin tức trở về, Khương Tuấn Huyền phân tích nói. Tư Mã U Nguyệt cũng cảm thấy là như thế này. Vì thế bọn họ lại đem viên Thiệu Kiệt ném tới sau đầu đi. Nếu quyết định rời đi, đại gia cũng không trì hoãn. Dù sao cũng không có ai muốn từ biệt. Bọn họ liền trực tiếp đi trước bến đò. Không nghĩ tới đi thời điểm nhìn đến chính là một chiếc thuyền lớn. Thỏa Thiếu Cung cùng Vu Nữ đứng ở boong tàu thượng. Tư Mã U Nguyệt nhìn Thỏa Thiếu Cung, trừ trừ khóe miệng, nói, ngươi sẽ không lại muốn tới đưa người cầm lái đi, như thế nào, không nghĩ tin ta năng lực. Thỏa Thiếu Cung sụ mặt nói, Tư Mã U Nguyệt tặng hắn một cái xem thường, không phải không tin ngươi chèo thuyền năng lực, là tin tưởng ngươi hố người năng lực, ta nhưng không như vậy nhiều tinh thạch cho ngươi, ha ha ha. Thỏa Thiếu Cung cười ha hả, lần này không thu ngươi tinh thạch thật sự. Đương nhiên, Thỏa Thiếu Cung cười nói, đi lên đi, tên kia đưa những người khác đi. Hiện tại cũng chỉ có ta này tao thuyền nhỏ. Tư Mã U Nguyệt cũng phát hiện, Này thuyền so phía trước kia tao thuyền tiểu, nhưng là thoạt nhìn muốn tinh xảo nhiều. Các nàng đi lên, Thỏa Thiếu Cung liền phân phó khai thuyền. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đích thân khoang lái đâu. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi. Lần trước là vì thú vị, lần này là ta chính mình muốn đi ra ngoài. Thỏa Thiếu Cung hừ hừ nói. Cho nên các ngươi là thuận tiện. Hắn nằm ở ghế bập bênh thượng, đôi tay gối đầu, nhàn nhã mà không được. Khó trách lần này tịch thu chúng ta tiền. Tư Mã U Nguyệt đi đến hắn bên người, ngay tại chỗ ở bong tàu ngồi hạ. Tiền của ta thu chính là thực hợp lý. Thỏa Thiếu Cung cười cười. Nơi nào hợp lý, rất nhiều cũng chưa dùng tới hảo không. Hiện tại vô dụng thượng, không đại biểu về sau không dùng được. Có ý tứ gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Có chút đồ vật không chỉ có cực hạn với trước mắt, về sau ngươi liền sẽ biết ta cho ngươi có bao nhiêu quan trọng. Thỏa Thiếu Cung nói xong không hề mở miệng, nhắm mắt lại phơi nắng. Tư Mã U Nguyệt muốn hỏi một chút hắn lời này là có ý tứ gì. Vì cái gì hắn lời nói giữa các hàng đều có một loại khác ám chỉ. Chính là đương nàng nhìn hắn dương dương tự đắc phơi nắng bộ dáng, biết hỏi lại hắn cũng sẽ không nói cái gì. Mặt sau Thỏa Thiếu Cung cũng không có nói cái gì. Mãi cho đến các nàng đi lên bờ biển, Thỏa Thiếu Cung đưa bọn họ đuổi rời thuyền, một câu chưa nói, vỗ vỗ mông liền đi rồi. Tư Mã U Nguyệt rất muốn đá một đá hắn, tốt xấu cũng coi như nhận thức sao, dùng đến như vậy ngạo kiều sao? Lại nói, hắn không phải cũng nói muốn ra tới du lịch sao? Không xuống thuyền là ý gì? Loại địa phương này có cái gì chuyển biến tốt đẹp? Ta đi địa phương khác đi dạo, nếu có duyên, chúng ta nói không chừng còn sẽ gặp lại. Tư Mã U Nguyệt mấy người ở bờ biển đứng yên, phát hiện hắn rời đi phương hướng cũng không phải trở về phương hướng. Hắn lời này là có ý tứ gì? Hàn Diệu song thò qua tới hỏi. Tư Mã U Nguyệt cũng là như lọt vào trong sương mù, lắc đầu, cùng mọi người cùng nhau rời đi nơi này. Bởi vì nhất chuyện khẩn cấp đều giải quyết, nàng trong lòng thả lỏng không ít, cho nên cũng không có sốt ruột lên đường. Trước làm người cấp mao chủ nhiệm bọn họ đã phát tin tức, đoàn người lại chậm gì gì quay lại đi. Ven đường thưởng thức phong cảnh, tâm sự thiên, thả lỏng đại gia tâm tình. Chờ các nàng trở lại Tư Mã gia thời điểm đã là nửa năm sau. Tư Mã gia người nhìn đến bọn họ trở về, một đám cao hứng không thôi. Tư Mã Khanh nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt xem xét hai mắt, gật gật đầu nói câu, thật không có gì có thể khó chịu ngươi. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi, lão tổ tông cho nàng đánh giá có phải hay không quá cao. Lần này trở về ngốc bao lâu? Tư Mã Chí Sa hỏi. Liền nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian, Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Muốn bồi sư phó bọn họ hồi một chút học viện, sau đó phải về đệ nhất cốc. Phong Nhi cùng Tương Di hôn sự kéo lâu lắm, thế nào cũng phải nói chờ ta trở về mới thành thân. Mấy năm nay ngươi vẫn luôn ở vì những cái đó sự tình bôn ba, đi ra ngoài thả lỏng cũng hảo. Tư Mã Hợp Thuận nói. Bất quá vạn sự cẩn thận, ta biết đến, nàng về đến gia tộc sau, đem gia tộc chấn hưng, vì Phượng Như Yên trị liệu cũ tật, đi ẩn tộc vì Tư Mã Lưu Hiên cầu lấy thần dược, lại đi đánh rơi nơi cứu trở về sư phó. Đã từng đè ở trong lòng sự tình nàng đã hoàn thành hơn phân nửa. Nếu bây giờ còn có cái gì làm nàng vướng bận, cũng chính là còn không có tìm được mẫu thân, người một nhà còn không có đoàn tụ. Ân, Vu Lăng Vũ bên kia sự tình nàng tuy rằng cũng vướng bận, nhưng là nàng tin tưởng năng lực của hắn, khẳng định không thành vấn đề. muốn tìm mẫu thân, cần thiết đi quỷ giới, mà lấy nàng hiện tại thực lực, muốn đi thật đúng là có điểm khó khăn. Chẳng lẽ thật sự phải đợi nàng thực lực tăng lên đi lên mới có thể sao? Nàng muốn đánh Mặc Vũ cho nàng phương pháp, trong lòng có chút do dự, muốn hay không dùng phương pháp này đi quỷ giới, đi bên kia, nàng lại sẽ đối mặt cái dạng gì tình huống? Địch Hy ở bên kia đã chuẩn bị tốt sao? Hết chương.